Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 76, vì sao lại muốn chiếm đoạt vị trí đoàn trưởng của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ lúc này âm dương quái khí, nhìn lấy Hắc Long Vương mở miệng ra trêu chọc. Thật sự trong tiếng kêu hốt hoảng vừa rồi của đám thiếu nữ, Triệu Vũ có thể nghe được giọng nói của Khải Đế. Đối với cô nàng này, trong lòng hắn cũng có một chút thưởng thức. Nhưng vì tính tình của nàng quá cố chấp, lúc nào cũng muốn ngăn cản chuyện tốt của mình. Thế nên, hắn muốn nhân tiện chuyện lần này, đem nàng hù dọa một phen. Đồng thời mài giũa, để cho nàng sau nàng không còn dám chống đối hắn nữa. Với lại, ý định của hắn cũng sẽ dùng quả thiên long cuối cùng đưa cho nàng, giúp nàng kích hoạt huyết mạch thiên long, có thể làm cho thực lực của nàng tăng lên. Còn hai chị em nhà Ryan, bởi vì có liên quan đến linh hồn của Quang Minh Nữ Thần, nên hắn không có dự định đem thần quả giao cho các nàng sử dụng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đám thiếu nữ này sẽ không bị kẻ trong lều vải kia xâm phạm. Mà ngay giờ phút này, tên kia cũng xem như đã được phán bản án tử hình. Cho dù Hắc Long Vương không ra tay giết hắn, chính Triệu Vũ cũng sẽ ra tay lấy đi tính mạng của kẻ này. Hừ, Hắc Hùng, tên khốn kiếp này vậy mà dám âm mưu đoạt lấy chức vụ đoàn trưởng của ta. Hắn thật sự là muốn chết. Hắc Long Vương lúc này thật sự là tức đến điên người. Bên cạnh thì đứng đó một tôn ma thần không thể nào địch nổi, phải khép nép như một con cún. Bây giờ, thủ hạ dưới trướng lại muốn mưu đoạt quyền lực của hắn, hắn có thể không điên lên được sao? Xách theo trường thương, Hắc Long Vương không nói một lời, liền hùng hổ xông vào bên trên trướng bồng, quyết định đem tên Hắc Hùng này diệt trừ. A, khốn kiếp, Hắc Hùng, ngươi dám giết ta lần. A, lúc này từ bên trong trướng bồng của Hắc Hùng vang lên âm thanh tràn đầy giận dữ của Hắc Long Vương. Đồng thời, tiếng thét chói tai của đám thiếu nữ cũng cùng lúc vang lên. Mấy người Triệu Vũ đương nhiên là không có đứng yên ở bên ngoài chờ đợi, bọn họ cũng đi theo vào bên trong. Nhưng vừa mới đi vào, bọn họ đã nhìn thấy một cái đầu người đang dính đầy máu, được treo ở lủng lẳng trước cửa lều. Phía bên dưới là khuôn mặt hốt hoảng của một đám thiếu nữ. Lúc này, quần áo trên người các nàng đã bị cởi đi hết phần nửa, chỉ còn lưu lại vài món nội y trên thân. Trong đó, tất nhiên là có cả Khải Đế ở bên trong. Có thể nói, thân hình của Khải Đế thật sự rất nóng bỏng, da thịt căn mịn, không hề thô ráp như những thiếu nữ bên cạnh. So với Elysia lúc mới gặp, có thể nói da thịt của Khải Đế phải mềm mịn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu so sánh với Elysia lúc này, thì nàng không thể nào so sánh bằng. Dù sao, Elysia đã được thiên long quả cải tạo qua, không chỉ thực lực mạnh lên, mà thể chất cũng như nhan sắc cũng càng xinh đẹp hơn trước vô số lần. Đoàn trưởng, nhìn thấy nhóm người Triệu Vũ và Elysia vừa xuất hiện, Khải Đế và đám thiếu nữ đều không nhịn mà hô lên thành tiếng. Trong đó, có không ít thiếu nữ nhịn không được mà rơi xuống nước mắt. Mặc dù Khải Đế cũng rất muốn khóc, nhưng thân là một thủ lĩnh của binh đoàn, nàng tuyệt nhiên không thể nào rơi lệ ở trước mặt nhiều người như vậy được. Lúc này, gã đàn ông thô kệch, to như một con gấu lớn đang đứng ở bên trong lều vải, nhìn thấy Hắc Long Vương và đám người Triệu Vũ xuất hiện cũng bị dọa cho sợ đến ngây người. Đoàn trường, tên khốn kiếp, ngươi vì sao lại giết chết ta lần? Vì sao lại muốn chiếm đoạt vị trí đoàn trường của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long Vương từ khi bước vào bên trong trướng bồng, nhìn thấy cái đầu đầy máu của ta lần treo ở phía trước, hắn đã tức giận đến run người, không một chút do dự đem tay nắm chặt lấy cổ họng của Hắc Hùng mà nhấc lên. Cho đến lúc này, tên Hắc Hùng vẫn không có cách nào hoàn hồn lại. Hắn sau khi nhận được tin tức của ta lần truyền về, nói rằng Hắc Long Vương bị Elysia vây giết, ngay cả Tom cũng bị thiêu chết. Trong lòng của hắn liền kinh sợ không thôi, đã muốn dẫn theo đám thủ hạ kéo đến hỗ trợ cho Hắc Long Vương. Nhưng sau khi nhìn thấy ta lần trọng thương, ho ra máu ở trước mặt mình, suy nghĩ của Hắc Hùng lúc đó mới thay đổi. Đồng thời, hắn cũng nảy sinh ra lòng tham muốn giết chết ta lần, cướp lấy ngôi vị đoàn trưởng này của Hắc Long. Có thể, Hắc Long Vương và đám thủ hạ của hắn không nhận ra được Elysia là ai, nhưng Hắc Hùng thì nhận biết ảng. Nàng là đoàn trưởng của huyết lệ dòng binh đoàn, trong lúc đem mấy thiếu nữ của huyết lệ dòng binh đoàn bắt giam, hắn đã từ trong miệng của các nàng biết được một chút tin tức, thông tin liên quan đến cuộc chiến tranh đoạt thần quả. Chính vì thế, hắn mới biết được Elysia chính là người đã đi cùng Triệu Vũ, là kẻ đã đánh chạy phân thân của huyết ma vương,